Chương 246, ta người thừa kế có thể. Chương 244, ta người thừa kế có thể. Vân Du bốn phương người thiền cương bước rất nhanh đi hết, sắc trời dần dần tối xuống, giống như mây đen che đỉnh. Bao gồm chú rể ở bên trong tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn thiên không, bọn họ thấy được thiên không có một vòng xoáy màu đen, trong vòng xoáy xuất hiện hắn và hắn cô dâu hình cái đầu, bất quá lộ ra đều rất dữ tợn, không ngừng xoay tròn. Thật giống như đối với đối phương vô cùng căm ghét. Thì ra là như vậy, ta hiểu được. Vân Du bốn phương người trưởng thở dài một cái, nhìn chú rể thần sắc có chút phức tạp, chú rể một nhà người cũng đã quỳ trên đất, sợ hãi nhìn hắn, thiên không một màn này kinh hãi bọn họ. Ta họ lại, danh áo vải, hôm nay vốn không nên nhúng tay ngươi chuyện, nhưng ta ăn ngươi một bữa rượu buổi, thiếu ngươi ân huệ, lại tham dự vào chuyện này chung đến, ta bây giờ cho ngươi hai cái lựa chọn. Tiếp tục bái đường thành thân, tối nay các ngươi cũng có thể động phòng hoa chúc, có thể các ngươi chỉ có một ngày sinh mạng, sau một ngày, các ngươi song song chết bất đắc kỳ tử. Vân Du bốn phương người thừa nhận thân phận của mình, Vương Dương đoán không sai, hắn chính là lại bố ý ấy. Lúc này than thở, từ từ nói rồi câu, Vương Dương ánh mắt lại thoáng căng thẳng. Lại bố ý ấy lại có thể để cho hai người sinh hoạt vợ chồng, phải biết hai người chỉ cần muốn sinh hoạt vợ chồng. Sinh hoạt vợ chồng trước tất nhiên sẽ có một nhân tử vong, trước chiều nguyên một đời kia đã chứng minh một điểm này. Tại sao chú rể mánh sướng sở, lập tức đứng lên, vội vàng hỏi một tiếng. Bởi vì các ngươi mệnh chung chú định không thể chung một chỗ, cho dù là ta, cũng chỉ có thể giúp các ngươi man thiên quá hải một ngày, một nga y sau, các ngươi giống nhau sẽ chết, hơn nữa còn là cùng chết lại. Bố y y khẽ gật đầu một cái, chú rể lúc này cũng không có hoài nghi thân phận của hắn. Cổ nhân vốn là tin quỷ thần, mới vừa rồi lại bố y đã triển hiện thần kỳ một màn, để cho bọn họ biết rõ này Vân Du bốn phương người không là người bình thường. Thứ hai, các ngươi lúc đó tách ra. Ngươi đi Nam, hắn đi Bắc, đời này kiếp này cũng không muốn gặp nhau. Như vậy các ngươi có thể đều an ổn sinh hoạt đời này không? Chúng ta không xa rời nhau. Lại bố y phương pháp thứ hai còn chưa nói hết. Chú rể liền kích động kêu lên. Hắn phản ứng không có ra ngoài lại bố ý lìa dự liệu, cũng tương tự ở Vương Dương như đã đoán trước. Hai người này nhất định chỉ cần vừa thấy mặt đã sẽ bị đối phương hấp dẫn, yêu chết đi sống lại, làm sao có thể chịu đựng ngăn cách lưỡng địa vĩnh viễn không có ở đây gặp nhau. Đối với bọn họ mà nói, tình nguyện đi chết, cũng không muốn như thế. Ta biết các ngươi sẽ không đồng ý điểm thứ hai. Nhưng các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, nếu như các ngươi cưỡng ép chung một chỗ, cũng chỉ có một ngày sinh mạng. Lại bố y lần nữa than thở, chú rể bọn họ đều không biết, ngày này sinh mạng ý vị như thế nào. Đứng ở trong sân cùng trong căn phòng nhìn huỳnh quang mọi người, rất rõ ngày này ý nghĩa, ngày này là bọn họ chưa bao giờ qua, ngày này là bọn họ tha thiết ước mơ, rất nhiều người đều lâm vào trầm tư, nếu như mình có cái yêu quý người. Gặp phải tình huống như vậy, chính mình sẽ như thế nào lựa chọn? Chỉ vì ngày hôm đó, vẫn là cả đời không có ở đây gặp nhau bằng siêu. Nếu chúng ta giống như bọn họ, cũng chỉ có một ngày, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Nhâm Lập Quyên kéo Diêm Bằng Siêu tay, nhỏ giọng hỏi một câu, trong mắt còn mang theo một cổ khát vọng. Dù là chỉ có một ngày, chúng ta cũng không cần tách ra, ta muốn cùng với ngươi, không có ngươi thời gian quá thống khổ, đó mới là trừng phạt. Diêm Bằng Siêu trả lời rất kiên quyết. Nhâm Lập Quyên trên mặt lộ ra điềm điềm nụ cười, nhưng trong mắt nhưng có một tia sầu bi thoáng qua. Sở Vũ giống vậy đang nhìn Vương Dương. Tương đối so với Lý Tú Phong cùng Vương Xuân Linh, nàng lộ ra hạnh phúc hơn nhiều. Mặc dù nàng chỉ có 28 năm sinh mạng, nhưng này 28 năm nàng có thể tự lựa chọn, có thể cùng chính mình yêu quý người chung một chỗ, mà bọn họ chỉ có một ngày, còn thống khổ hơn tiến hành lựa chọn. Giờ khắc này, Sở Vũ trong lòng hạ quyết tâm. Bất kể bất luận kẻ nào đều không thể tách ra nàng và Vương Dương, nếu yêu, liền yêu đến hoàn toàn, yêu đến tử vong, không hỏi thiên hoàng địa lão, không hỏi sinh tử âm dương. Đứa nhỏ này, tại sao như vậy? Vương Đại Tráng nước mắt lại chảy xuống, mặc dù hắn biết rõ đây không phải là Lý Tu Phong, cũng không phải con gái nàng, nhưng vận mệnh bọn họ cùng nữ nhi mình hai người giống nhau, bọn họ còn có thể lựa chọn ở một ngày, có thể nữ nhi mình nhưng không cách nào lựa chọn. Tiếp tục như vậy đi xuống, hai người chỉ có thể đều gặp họa. Khương Đào, Sở Tình bọn họ không nói gì, nhưng lúc này tay đều nắm chặt rất căng, là hai người mà đau, là hai người mà bị thương. Trên người hai người huỳnh quang lúc này sáng hơn, đặc biệt là chú rể lựa chọn kia một nga y sau, trong tinh không hai sao lần nữa hiện ra, lần này là bọn họ chủ động hiện ra, cũng không phải là Vương Dương triệu hoán. Bọn họ chủ động hiện thân, là hai người hộ pháp, bảo vệ hai người. Tương đối so với hai người, bọn họ muốn hạnh phúc rất nhiều, bọn họ hàng năm ít nhất có thể gặp một lần, bọn họ còn có chính mình hài tử, không giống hai người này, lựa chọn chân chính chung một chỗ thời gian, chỉ có một ngày, còn cần người khác đến giúp đỡ. Ngươi sự lựa chọn này ta không ngoài ý, mặc dù ta không giúp được các ngươi, không sửa đổi được các ngươi ngày sau đời đời kiếp kiếp vận mệnh, nhưng có người có thể, các ngươi tại hậu thế sẽ gặp phải ta người thừa kế, gặp phải hắn, liền có thể cởi ra trên người bọn họ người liền rủa, thay đổi số mạng này luân hồi, bây giờ ngươi cần phải trở về, nhớ, các ngươi chỉ có một ngày thời gian, ngày này thật tốt quý trọng đi lại bố y để than thở, từ từ nói lấy, chú rể có chút mờ mịt, như nở dê người kha cờ còn. Có chút tức giận, còn có người khuyên chú rể không nên nghe tên lường gạt này, người nọ là cố ý ở hù dọa hắn, muốn lừa gạt tiền tài, chỉ bất quá khuyên người thanh âm nói chuyện rất nhỏ, còn lo lắng về phía sau nhìn, rất sợ lại bố ý để nghe được hắn mà nói. Hắn này thuần túy là an ủi, thấy thiên không một màn kia người, đều không biết hoài nghi lại bố ý để là một tên lường gạt. Lại bố ý không hề rời đi, mình ngồi ở rồi trước đại môn, ngồi xếp bằng bất động, thiên không một mực rất ưu tối, hắn che giấu trời, cho đây đối với người mới một ngày. Nhưng hắn cũng chỉ có thể che giấu một ngày, một ngao y sau, trời cao sẽ càng tức giận, ngay cả hắn đều phải bị thiên phạt. Thiên cơ bất khả lậu, càng không cần phải nói che đậy thiên cơ. Vương Dương có thể hiểu được lại bố y thì làm khó, thật ra thì nếu như hắn có năng lực này, hắn cũng nguyện ý cho Lý Tu Phong cùng Vương Xuân Linh một ngày, chỉ tiếc hiện tại hắn còn không làm được. Sư thúc, tổ sư ra nói là ngài sao? Cổ Phong ở Vương Dương bên thai nhỏ giọng hỏi một câu, lại bố y thì mới vừa rồi có thể nói rồi, hắn người thừa kế có thể giải cứu đây đối với người cơ khổ, bọn họ thanh ô môn những đệ tử khác hiển nhiên không gọi được là người thừa kế, ngược lại Vương Dương có điểm giống. Dù sao kia tầm long thức chỉ có Vương Dương có thể thừa kế, hơn nữa Vương Dương cũng có hạo nhiên chính khí. Ta, hẳn là Vương Dương thoáng sững sờ. Hắn mới vừa rồi chỉ muốn che đậy thiên cơ chuyện, không có chú ý lại bố y để nói tới, nếu đúng như là người thừa kế, vậy khẳng định là hắn, hắn nói cái này thừa kế, hẳn là hoàng cực kinh thế thừa kế. Lại bố y còn nói Vương Dương có biện pháp giải quyết cái vấn đề này, nhưng hắn bây giờ căn bản không biết hai người tại sao sẽ như vậy, hơn nữa trong hình ảnh lại bố y rõ ràng thực lực mạnh hơn chính mình rất nhiều. Hắn hội lại bố y có thể đều biết, hắn sẽ không. Lại bố y lìa cũng đã biết, hắn có, lại bố y lìa cũng có, mà hắn không có, lại bố y lìa khả năng còn nữa. Dưới tình huống này, hắn làm sao có thể làm được lại bố y lìa không làm được sự tình? Vương Dương lộ ra rất mê mang, có thể lại bố y lìa nói như vậy, nhất định là có hắn đạo lý, Vương Dương chẳng qua là không nghĩ ra thôi.